Xuyên sách chi phù mộng tam sinh. Chương 180, đời thứ nhất 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Oản Khanh triệt để lâm vào mê man, nhưng trong lòng như cũng nghĩ tới Tiểu Bạch Liên của nàng. Chỉ là đánh mất ý thức, nàng đã không biết được một trận biến hóa cực lớn phát sinh tại trên thân Tiểu Bạch Liên. Nàng cả người được Tiểu Bạch Liên tản ra ánh sáng mãnh liệt bao phủ, hồi lâu đều không có biến mất. Lúc Tần Oản Khanh bắt đầu khôi phục ý thức, trong óc nàng điều trước tiên nghĩ đến chính là Tiểu Bạch Liên thế nào rồi. Trước khi mở mắt, tay của nàng liền vội vội vàng vàng đi tìm tòi. Chỉ là ngũ giác khôi phục, nàng lập tức phát giác tay mình đụng phải một đoàn đồ vật lạnh mềm trơn nhẵn. Lập tức bàn tay đang mò mẫm cứng đờ. Sau một khắc nàng cố gắng mở mắt ra, lúc này mới cảm giác được mình bị thứ gì đè ép. Sau khi trong mắt mọi thứ đều rõ ràng, nàng con ngươi nhất thời có chút mở to. Chấm, kia đè ép thân thể Tần Oản Khanh không phải gì khác, mà là một người, hay nói đó là một cô nương trẻ tuổi. Chỗ chết người nhất chính là giờ phút này người trong ngực không hề mặc gì. Tần Oản Khanh tay trái ấn tại bên hông nàng, mà tay phải chính là rơi vào chỗ bờ vai quang lõa của nàng. Tần Oản Khanh khẽ rời ánh mắt, lại chạm phải bờ mông vung cao của nàng. Dù là Tần Oản Khanh xưa nay bình tĩnh đạm nhạt, giờ phút này cũng nhanh chóng rút tay về. Trên mặt ẩn ẩn mang theo tia hồng nhuận. Sống nhanh 400 năm, nàng chưa từng cùng người tiếp xúc thân mật như vậy. Dù cho đối phương là nữ tử, cũng làm cho nàng có chút thẹn thùng. Chỉ là cảm xúc này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nàng lập tức ngẩng đầu quan sát xung quanh. Giờ phút này xung quanh nàng vật sống gì đều không có, chớ nói chi là Tiểu Bạch Liên. Nàng ánh mắt đột nhiên rơi vào thiếu nữ đang nằm mê man trong lồng ngực của mình. Lập tức ý thức được xảy ra chuyện gì. Tần Oản Khanh trong mắt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nguyên bản cởi đi xuống đỏ ửng khi nhìn đến người trong ngực lại lần nữa nổi lên. Nàng lập tức ngồi dậy, cấp tốc từ trong giới tử không gian lấy bộ y phục, đem thiếu nữ giờ phút này không có một tia che giấu quấn tại bên trong áo bào. Thiếu nữ vẫn không có tỉnh, chỉ là mềm nhũn uốn tại trong ngực Tần Oản Khanh. Tần Oản Khanh trong lòng có chút lo lắng, nàng tranh thủ thời gian thăm dò mạch cho Tiểu Bạch Liên. Còn tốt, cũng không lo ngại, trong lòng lo lắng buông xuống. Tần Oản Khanh ánh mắt phức tạp cực kỳ. Cái này ngốc hoa, lúc đó nguy hiểm đều đem nàng ấy ném ra ngoài, vậy mà vẫn một mực trở lại muốn đi theo nàng. May mắn thượng thiên phù hộ, ngũ linh thánh tiền không có để các nàng bạo thể mà chết, ngược lại để đóa ngốc hoa của nàng hóa thành nhân hình. Nàng vừa rồi quá mức kinh ngạc vô phương ứng đối, ngoại trừ thân thể quang lõa kia, nàng cũng không kịp nhìn thật kỹ nàng ấy. Tay phải ôm lấy eo thiếu nữ, để cho người ta ghé vào trong ngực mình. Nàng thấp mắt nhìn gương mặt bị sợi tóc che giấu hơn phân nửa. Đại khái là thánh liên biến hóa, Tiểu Bạch Liên hóa làm người bộ dáng 10 phần thuần khiết. Hơn nữa da thịt trắng như tuyết, khoảng cách gần như vậy đều nhìn không ra một tia tì vết. Mũi ngọc tinh xảo, cái miệng nhỏ, ngũ quan đẹp đẽ, con người hơi khép hờ lại. Lông mi vừa dài vừa vểnh lên, bộ dáng nhìn bất quá 15-16 tuổi, tản ra một cỗ hương vị thanh tân thoát tục, cả người khí chất phảng phất thoát ly thế gian này. Tần Oản Khanh ngắm nàng hồi lâu, thẳng đến người trong ngực nhẹ một tiếng, lập tức lông mi run rẩy mông lung mở mắt ra. Lúc nàng nhắm mắt, Tần Oản Khanh đã cảm thấy nàng cả người không có một tia tục khí, kỳ ảo tinh khiết. Mà khi đôi tròng mắt kia mở ra, Tần Oản Khanh mới biết được, thế gian này còn có đôi mắt như thế tinh khiết sạch sẽ. Nàng mở mắt ra nhìn chằm chằm Tần Oản Khanh, ánh mắt thanh tịnh, con mắt phảng phất nai con lộ ra cỗ thủy nhuận, sạch sẽ không có một tia tạp chất. Tất cả cảm xúc biến hóa đều rơi vào trong mắt Tần Oản Khanh. Trong lúc nhất thời Tần Oản Khanh không biết nói cái gì. Lúc Tiểu Bạch Liên ngủ còn tốt, lúc nàng tỉnh, Tần Oản Khanh phát hiện mình nhịp tim lập tức loạn. Nàng mở mắt ra, liền phảng phất ném một cục đá vào tâm hồ bên trong Tần Oản Khanh, tạo nên từng cơn sóng gợn. Tần Oản Khanh thầm nghĩ, Đại khái chính mình không quen dĩ vãng ngốc manh đáng yêu Tiểu Bạch Liên. Lấy hình người xuất hiện tại trước mắt mình. Hơn nữa còn là một cô nương vô cùng đơn thuần xinh đẹp. Nàng bên này có chút trinh lăng xuất thần. Tiểu Bạch Liên thấy được nàng. Đầu tiên là mau mau dính đi qua cọ nàng. Vui vẻ nàng bình yên vô sự. Chỉ là rất nhanh phát hiện thị giác không đúng lắm. Dĩ vãng nàng nhìn Tần Oản Khanh đều phí sức. Làm sao hiện tại dễ dàng như vậy? Vì vậy ánh mắt liền hướng trên người mình rời. Lại đột nhiên trừng lớn đôi con ngươi xinh đẹp. Ngắn ngủi phát ra. A, một tiếng kêu sợ hãi. Bị chính mình tiếng kêu hù dọa. Nàng lại lập tức ngậm miệng. Vươn tay xem đi xem lại. Nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu. Tần Oản Khanh còn chưa kịp cho nàng mặc quần áo tử tế. Nàng bây giờ chỉ bọc một kiện áo ngoài. Vì vậy Tần Oản Khanh liền thay nàng lần nữa bọc tốt. Ôn thanh nói. Người biến hóa. Biến hóa. Nàng há to miệng. Phun ra mấy âm tiết. Nhiều năm như vậy cho dù không thích ứng hóa thành người. Nhưng lúc nói chuyện lại không có vấn đề. Tiếng nói mang theo thiếu nữ đặc hữu sạch sẽ cùng ngây ngô. Nghe linh hoạt kỳ ảo nhu hòa. Thanh âm rất đẹp. Đại khái là cảm thấy tiếng nói mình mới lạ. Nàng được Tần Oản Khanh ôm. Liền cười híp mắt gọi Tần Oản Khanh. Cũng không sợ phiền. Khanh khanh, ta biến hóa. Biến hóa. Tần Oản Khanh cũng là mặt mày mang cười. Nhẹ gật đầu. Ánh mắt tình cờ rơi vào nơi ngực thiếu nữ còn chưa phát dục hoàn toàn. Da thịt trắng noãn cũng không được che đậy tốt. Hở ra độ cong cũng là ngây ngô mỹ hảo. Tần Oản Khanh mất tự nhiên quay đầu đi nơi khác. Đem y phục mặc. Tiểu Bạch Liên cái hiểu cái không. Nàng nhìn y phục Tần Oản Khanh đưa. Nhẹ gật đầu. Có chút lui lại. Sau đó trực tiếp ngay trước mặt Tần Oản Khanh xốc lên quần áo. Nhìn thân thể nàng mới có được. Nàng dù sống hơn vạn năm. Đi theo Tần Oản Khanh cũng đã lâu như vậy. Nhưng Tần Oản Khanh đem nàng bảo hộ rất tốt. Vẫn như cũ là một phái ngây thơ. Lại nói thân làm một đóa hoa sen. Các nàng nhưng không có muốn mặc quần áo. Càng không có giới tính rõ ràng. Thân thể thiếu nữ đã trổ ra đơn giản đường cong hoàn toàn hiện trước mặt Tần Oản Khanh. Để Tần Oản Khanh trong đầu nhất thời choáng váng. Sau đó mau mau chỉnh lại y phục cho nàng. Ngươi là cô nương gia. Không thể như thế tùy ý tại trước mặt người khác cởi y phục. Tiểu Bạch Liên bị nàng lần nữa che kín không thoải mái giật giật thân thể. Nàng kỳ thật không thích quần áo lắm. Cảm giác có chút vướng víu. Ngươi không hề là người khác. Đóa hoa nói lời đương nhiên để Tần Oản Khanh ngôn ngữ dừng lại. Sau đó nàng kia lại nói tiếp. Ta cho tới bây giờ đều không có mặc quần áo đấy. Tần Oản Khanh bất đắc dĩ. Đang muốn nói gì? Cô nương bọc quần áo đột nhiên cuống quýt nhìn xung quanh. Tần Oản Khanh nhìn dáng vẻ của nàng. Lập tức kịp phản ứng. Trong mắt ý cười cưng chiều. Tìm bát của ngươi sao? Tiểu Bạch Liên nhẹ gật đầu. Ta đem nó cho ngươi. Ngươi bản thân lại đem nó vứt đi. Tiểu Bạch Liên gấp. Ngươi gặp nguy hiểm. Ta không lo được nó. Ta không nghĩ ném nó. Đại khái là có chút gấp. Nàng đi vài bước đột nhiên thân hình suy sụp. Hướng trên mặt đất co quắp. Tần Oản Khanh biến sắc lập tức đi đỡ nàng. Lại chỉ bắt lấy một bộ y phục. Mà có chút hôn mê Tiểu Bạch Liên đang cúi xuống nhành hoa nhìn chính mình lại biến thành đóa sen nhỏ. Nhìn nàng dáng vẻ có chút ngây người. Tần Oản Khanh bận bịu ngồi xuống. Có chỗ nào không thoải mái sao? Làm sao đột nhiên biến trở về nguyên hình? Tiểu Bạch Liên lắc đầu. Cuối cùng chạy đến bên chân Tần Oản Khanh trực tiếp khóc lên. Nước mắt phảng phất giọt sương từ trên mặt cánh hoa lan xuống. Tần Oản Khanh vội vàng bưng lấy nàng. Chỉ nghe nàng khóc thút thít nói. Đánh về nguyên hình, bát cũng ném đi. Ha ha, Tần Oản Khanh mạc danh cảm thấy nàng là đang khổ sở. Nàng muốn được chồng lên đến. Lại không tìm thấy bát. Nhìn nàng khóc đến thương tâm. Tần Oản Khanh bận bịu dỗ dành nàng. Người biến hóa quá vội vàng. Khó tránh khỏi không cách nào thời gian dài duy trì. Không phải bị đánh về nguyên hình. Về phần bát, ta nhớ được ở phương vị nào. Ta cho ngươi tìm trở về. Vừa vặn rất tốt. Tiểu Bạch Liên ngồi thẳng lên. Thật, thật, dứt lời. Nàng liền bưng lấy Tiểu Bạch Liên hướng nơi trước đó nàng ném cái bát đi đến. Nơi đó một mảnh cỏ dại. Bát đào kia rơi trên mặt đất cũng không có bao nhiêu vết tích. Bất quá Tần Oản Khanh vẫn là thay nàng tìm được. Nhìn nàng như dĩ vãng kéo lấy bát bảo bối của mình. Lưu loát đem chính mình nhón đi vào trồng tốt. Tần Oản Khanh đã cảm thấy buồn cười. Duy trì không được hình người cũng không sao. Tiểu gia hỏa này nhìn cũng không có thích ứng làm người. Bất quá, nhìn Tiểu Bạch Liên đong đưa vui vẻ vì lần thứ hai tìm lại được bát. Tần Oản Khanh ngồi xuống thấp giọng nói. Người đã biến hóa, cũng nên có tên gọi. Người có thể nghĩ tốt muốn kêu cái gì sao? Tiểu Bạch Liên, thẳng thắn dứt khoát trả lời. Tần Oản Khanh bật cười. Đây là ta cho ngươi lấy nhũ danh. Đảm đương không nổi đại danh. Tiểu Bạch Liên nhảy mấy lần. Ngươi đặt tên cho ta đi. Tần Oản Khanh nhìn nàng. Bất giác nhớ đến lúc mới tỉnh lại. Nàng ngủ ở trong ngực mình. Cỗ hương thơm kia như có như không quăng quẩn trong hơi thở của mình. Thấm vào ruột gan. Sau đó Tần Oản Khanh lại cảm thấy mình có chút quá mức. Nhưng cuối cùng vẫn định ra danh tự. Họ Tô chính là theo họ nương thân của nàng. Liền dùng đến. Rốt cuộc tên gọi của Tiểu Bạch Liên cũng liền định xuống. Tô Tử Thấm, nhìn nàng lặp đi lặp lại không ngừng tên của mình. Tần Oản Khanh hé miệng cười khẽ. Vô luận là biến hóa hay chưa biến hóa. Tần Oản Khanh bây giờ lại là hy vọng nàng có thể một mực như vậy. Vui vẻ không lo, không bị thế tục xâm nhiễm. Làm một cái đơn thuần thánh liên liền tốt. Lần thứ nhất biến hóa mặc dù chỉ có ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian. Vẫn như cũ để Tiểu Bạch Liên vui vẻ. Một đêm này nàng hưng phấn mang theo bát của mình bốn phía đong đưa. Cũng không cho Tần Oản Khanh ôm mình. Thẳng đến cuối cùng mệt mỏi. Mới thuần thục từ trong bát leo ra. Run sạch sẽ bùn đất. Uốn tại trong ngực Tần Oản Khanh ngủ ngon lành. Cái bát tử sắc kia cũng choáng nhiễm khí tức vui sướng của nàng. Cũng liền mang theo một cỗ linh quang. Tại bên người Tần Oản Khanh lòe ánh sáng nhạt. Lúc nửa đêm, Tần Oản Khanh chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống. Sau đó liền tỉnh lại. Ngón tay khẽ vuốt bên cạnh liền triệt để thanh tỉnh. Tiểu Bạch Liên lại trở thành Tô Tử Thấm. Đầu ngón tay phẳng phất rơi vào một phương ngọc thạch. Tinh tế tỉ mỉ mềm nhẵn. Ôn nhuyễn lành lạnh. Đã nguyên anh nàng rõ ràng cảm nhận được thân thể thiếu nữ mềm mại. Lập tức sắc mặt phát nhiệt. Hết lần này tới lần khác người ngủ ở trong ngực nàng vẫn không tự giác. Còn hướng trong ngực nàng cọ sát mấy lần. Vô cùng may mắn hôm nay nàng tìm sơn động. Mà không phải thường ngày trên tàng cây. Không phải vậy đột nhiên biến hóa nàng tất nhiên muốn đấu vật. Hôm nay trở về từ cõi chết. Lại như thế phấn khởi. Tiểu Bạch Liên mệt mỏi. Ngủ rất ngon. Tần Oản Khanh làm sao cũng không thể để nàng như vậy thân thể quang lõa ngủ trên người mình. Đành phải tìm kiện áo ngoài. Từ từ thay nàng mặc vào. Phế đi nửa ngày kinh không làm tỉnh nàng. Rốt cục mặc lên tay áo. Thiếu nữ xê dịch thân thể. Ngực còn không lớn chập trùng liền dán tại trên cánh tay nàng. Tần Oản Khanh tay đều nhanh bỏng đến. Tần Oản Khanh thực sự không biết ứng đối loại tình huống này, đành phải ngủ đến thẳng tắp bảo đảm người trong ngực sẽ không bị lạnh. Tùy ý nàng giày vò, nhưng đóa sen nhỏ này đích xác không thích mặc quần áo. Trong lúc ngủ mê lại thoát sạch sẽ, Tần Oản Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể dùng quần áo bọc lấy nàng, lại ôm nàng ngủ. Buổi sáng tỉnh lại, Tiểu Bạch Liên vẫn như cũ trồng thật tốt trong bát, để Tần Oản Khanh trầm mặc một trận. Nhìn trong tay y phục nhiễm mùi thơm hoa sen. Tần Oản Khanh nghiêm túc nói. Nếu lại muốn ngủ trên người ta. Nhất định phải mặc quần áo tử tế có biết không? Không phải vậy vẫn trồng tại trong bát đi. Tiểu Bạch Liên lắc đầu. Ta sau khi biến hóa. Lại không cách nào trồng vào được. Tần Oản Khanh. Tô Tử Thấm cái thói quen không thích mặc quần áo này. Tần Oản Khanh dạy nàng thật nhiều năm cũng không thể để nàng từ bỏ. Người này rốt cuộc ở bên ngoài vẫn biết cần phải mặc quần áo. Thế nhưng là đêm đến lúc dán Tần Oản Khanh ngủ. 10 lần 9 lần cuối cùng thoát đến sạch sẽ. Để Tần Oản Khanh không thể làm gì. Đáng sợ là, Tần Oản Khanh vậy mà dần dần thích ứng. trong ngực ôm một cô nương mềm mềm thơm thơm. Chính là sẽ nghiện, cách chương.